Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1969. Chương 1969. Dự cảm không tốt. Rất hiển nhiên, phía trước cái này 6 vị tiền bối cũng khẳng định là cho rằng Cửu Long thần đồ chỗ cái lối đi này mới là có thể rời đi. Thậm chí một mực tại lĩnh hội Cửu Long thần đồ, nói không chính xác kia rời đi huyền bí hẳn là liền giấu ở trong đó. Bạch Vũ Triết lần nữa chỉnh lý ý nghĩ của mình. Bạch Vũ Triết cũng lĩnh hội 7 ngày Cửu Long thần đồ. Đối với những cái kia chết già chết đói ở đây 6 vị tiền bối đến nói, thời gian xem như phi thường ngắn ngủi, nhưng là Bạch Vũ Triết chính mình bọn hắn không có ưu thế. Cái này Cửu Long thần đồ cùng hắn Long Phá Cửu Thiên Quyết tựa hồ có rất nhiều phù hợp điểm. Không thể nói Cửu Long thần đồ chính là vì bộ này thiên cấp công pháp mà tồn tại. Bởi vì liền xem như những võ giả khác cũng có thể từ đó tìm hiểu ra rất nhiều thứ tới. Nhưng lại tuyệt đối so ra kém Bạch Vũ Triết dạng này ưu thế. Kia 7 ngày thời gian, Bạch Vũ Triết cũng không có từ trung cảm ngộ đến có cái gì phương thức rời đi giấu ở trong đó. Có lẽ thời gian không đủ trường, Bạch Vũ Triết lĩnh ngộ còn chưa đủ. Có lẽ rời đi đường cũng không phải là ở đây. Ta hẳn là đem mạch suy nghĩ cho mở ra. Bạch Vũ Triết nghĩ đi nghĩ lại, dự định trước tiên đem chính mình từ cái này cố hữu mạch suy nghĩ chung lui ra ngoài trước. Ta có thể đột ngột xuất hiện ở đây. Những trận pháp này bên trong tựa hồ cũng không có cùng loại trận văn. Vẫn là nói có cái khác năng lượng có thể làm được. Chẳng lẽ là truyền tống trận? Bạch Vũ Triết đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Trước đó hắn tựa hồ bị 6 người kia lựa chọn phương thức cho mê hoặc. Lúc này nghĩ đến truyền tống trận, có một loại cảm giác thông thoáng sáng sủa. Thực tế là truyền tống trận thất truyền thời đại quá mức xa xưa. Cho nên dưới tình huống bình thường, Bạch Vũ Triết cũng sẽ không nghĩ đến nơi đó đi. Lại nói, hắn tỉnh lại thời điểm, xung quanh cũng không có thấy cái gì truyền tống trận trận cơ. Cho nên tự nhiên mà thành liền đem nó cho bỏ qua. Bây giờ nghĩ lại, có thể là chính mình lọt mất thứ gì. Nghĩ đến đây, Bạch Vũ Triết lập tức liền đứng dậy hướng cái kia không có bất kỳ cái gì cơ duyên. Nhìn rất phổ thông thạch thất đi tới, vô cùng có khả năng rời đi con đường. Chính ở đằng kia, mà lúc này tại Thần Long Sơn bên ngoài, thông thiên tháp người, bao quát Gia Cát Phi Vân cùng Độc Long Tôn Giả, cũng đã ở đây thủ khoảng 1 tháng rưỡi. Vẫn không có bất luận cái gì động tĩnh. Nếu như không phải từ Tiểu Hỏa Long nơi đó trả lại tới tin tức chứng minh Bạch Vũ Triết bây giờ còn sống thật tốt, đoán chừng bọn hắn đều cho rằng Bạch Vũ Triết khả năng đã phát sinh ngoài ý muốn. Mà khoảng thời gian này xuống tới, bởi vì Gia Cát Phi Vân cố ý vì đó, hắn cùng Độc Long Tôn Giả quan hệ trong đó cũng coi như được là rất không tệ bằng hữu. Nếu như là tại bình thường thời kỳ, Gia Cát Phi Vân khẳng định là sẽ không tận tâm như thế đi làm chuyện này. Bởi vì hắn cảm thấy không cần thiết, mà bây giờ khác biệt, gặp phải sắp đến kiếp nạn. Hắn hy vọng đại lục ở bên trên tất cả lực lượng đều có thể hỗn hợp với nhau. Cộng đồng chống cự, tuy nói có Bạch Vũ Triết tồn tại, Độc Long Tôn Giả khẳng định cũng là nghĩa bất dung từ. Nhưng là giữa bọn hắn quan hệ chung đụng càng tốt hơn. Cũng là có lợi mà vô hại. Gia Cát huynh, nếu không ngươi trước hết dẫn người trở về đi. Thông thiên tháp bên kia hẳn là còn cần rất nhiều bố trí. Có ta ở đây nơi này trông coi liền đầy đủ. Lúc này, hai người ngay tại một bên uống chút rượu. Độc Long Tôn Giả một bên nói ra đề nghị của mình. Không biết làm sao. Gần nhất mấy ngày nay, ta luôn cảm thấy có chút tâm thần có chút không tập trung. Cảm giác sẽ có chuyện gì đó không hay phát sinh, có thể lại không có bất cứ dấu vết gì có thể tìm ra. Chẳng lẽ là, rốt cục muốn tới sao? Gia Cát Phi Vân lúc này nhìn qua cũng có chút lo lắng.